Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, chương 676. Năm đó sự tình. Đàm Nhã Huệ đã bị Từ Khuyết thả ra rồi. Trải qua khoảng thời gian này lịch luyện, Đàm Nhã Huệ thân thể đã khôi phục rất nhiều. Ít nhất tứ chi rõ ràng có thể nhận được rồi. Bất quá mặt nàng vẫn là dữ tợn kinh khủng. Nghẹo đầu, nghe Từ Khuyết giảng thuật sau đó, nàng khẽ vuốt cằm. Trong giây lát, một cổ kỳ dị lực lượng ở trên người nàng bùng nổ. Sóng gợn bồng bềnh, bên trong nhà quỷ vật tựa hồ bị ảnh hưởng gì. Vốn là mông lung bóng mờ thân thể, dần dần bắt đầu trở nên ngưng tụ, trở nên lăng giác rõ ràng. Từ Khuyết đại khái nhìn một chút, hiện thân quỷ vật tổng cộng có mười mấy. Còn lại có chút chạy ra ngoài, có chút chính là ở trên vũ đài, càng nhiều chính là ở nhà bốn phía, bắt đầu làm khi còn sống sự tình. Mà lúc này, một cái mập mạp đi vào, hắn giữ lại chòm râu, ở bên trong phòng quét một vòng sau đó nói, cùng Trương lão bản nói xong, mấy ngày nay hắn sẽ thu mua mảnh đất này, đến thời điểm ta sẽ cho các ngươi kết tốt tiền lương. Từ nơi này người nói chuyện, Từ Khuyết nhìn ra được, người này chắc là gánh xiếc thú đoàn trưởng. Lúc này, đoàn trưởng đột nhiên đi tới bên cạnh nhà. Trong phòng này có ba người. Đoàn trưởng, đi không việc gì, bất quá chúng ta có phải hay không là phải nhiều bồi thường một chút. Ngồi ở Từ Khuyết cách đó không xa, trên cổ còn quấn một con rắn cô gái mập đột nhiên nói. Thế nào? Ta nhưng là cho nhiều mỗi người các ngươi 1 vạn tệ rồi. Thỏa mãn chứ? Đoàn trưởng cau mày nói. Ha ha, Thẩm Hương Lăng chịu rồi nặng như vậy thương. Mặt đều bị hủy khuôn mặt. Chuyện này, tiểu sửu có thể một mực giúp nàng cha đâu rồi. Ngươi sẽ không sợ bị tiểu sửu biết. Cô gái mập cười nói. Đoàn trưởng trên mặt thịt béo run lên. Cau mày nói. Chuyện này, không phải là đã cho quá các ngươi một số tiền sao? Đoàn trưởng, bây giờ chúng ta đều phải thất nghiệp. Sau này cũng không nguồn kinh tế. Ngươi được thông cảm chúng ta xuống. Một cái mang ma thuật mũ trung niên nam nhân nói. Không sai, ngươi vì lấy được Thẩm Hương Lăng, mạnh nàng, sau đó vì che giấu tai mắt người, càng là phóng hỏa phải đem nàng đốt chết. Đoàn trưởng, chuyện này nếu như bị tiểu sử biết, hắc hắc, ngươi nhưng là phải ngồi tù. Lại một cái vóc dáng lùn nam nhân nói. Đoàn trưởng sắc mặt âm tình bất định. Cô gái mập lại nói, chúng ta nghe nói mảnh đất trống này ngươi nhưng là bán hơn 10 triệu đâu rồi. Đoàn trưởng, chúng ta cầm chỉ là một ít tiểu lợi. Biết. Cuối cùng, đoàn trưởng gật đầu một cái. Mà ở bên ngoài, một ít nhân viên vẫn còn nói đến liên quan tới Thẩm Hương Lăng sự tình. Này Thẩm Hương Lăng cũng thật là khờ. Đoàn trưởng đem nàng dưỡng lớn như vậy, bây giờ lại được hơn 10 triệu bồi thường khoản, lại cự tuyệt đoàn trưởng cầu hôn. Ta phải nói, ngốc đến nhà, đổi lại là ta, khẳng định là một cái ăn mặc sặc sỡ vô cùng nữ nhân yểu điệu nói. Bên cạnh một cái giống vậy mặc gợi cảm nữ nhân gật đầu. Đúng vậy, bất quá Thẩm Hương Lăng cô nương này lần này cũng coi là phế. Mặt đều bị đốt không còn hình dáng. Nghe nói không, chuyện này là đoàn trưởng liên quan. Người cũng đừng nói càn. Nếu như tiểu sửu nghe được, vẫn không thể liều mạng. Sợ cái gì, bây giờ đoàn trưởng là ngàn vạn phú ông. Nếu như tiểu sửu dám động thủ, đoàn trưởng vung tay lên, chúng ta cũng giúp đoàn trưởng đây. Chỉ sợ tiểu sửu người kia đi cực đoan. Hắn và Thẩm Hương Lăng chung một chỗ lâu như vậy, thực sự là đang nói chuyện nữ nhân đột nhiên không nói, khiếp sợ nhìn cửa. A tường, ngươi trở lại. Nơi cửa mặc dù không có bất kỳ người nào, nhưng là Từ Khuyết biết chủ yếu nhất nhân xuất hiện. Sau đó, hai nữ nhân đột nhiên kêu thảm một tiếng, ngã trên đất. Chuyện gì? Đoàn trưởng cùng ba người từ bên cạnh trong phòng nhỏ vọt ra. Nhất thời sắc mặt đại biến. Bất quá ngay sau đó, nơi này tất cả mọi người đều ngưng động tác, giống như bọn họ hành động bị khống chế, một không thể động đậy được một chút. Từng cái nhân, thân thể bắt đầu bị cưa đứt, nhất là đoàn trưởng, trước khi chết hết, không phải là ta xong rồi. Ngươi không nên nghe người khác nói bậy bạ. Chỉ tiếc, dù là hắn một mực cầu xin tha thứ, nhưng là thân thể vẫn bị từ từ cắt đứt. Ai u, nhìn đến ta vội muốn chết. Nếu như tiểu sửu ở vậy thì tốt rồi. Tiểu tuyết bất đắc dĩ nói. Bất quá thật kỳ quái a. Tiểu sửu thật giống như không biết là đoàn trưởng hại Thẩm Hương Lăng đâu rồi. Mà Thẩm Hương Lăng hẳn là đưa vào bệnh viện chứ. Chẳng lẽ nói là Thẩm Hương Lăng nói cho tiểu sửu là ai làm hại nàng, cho nên tiểu sửu trả thù. Từ Khuyết đang muốn nói chuyện, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Trong lòng Từ Khuyết động một cái, trước tiên xông ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài một người mặc quần áo đen phục người bước nhanh đang ở rời đi. Là nhân. Từ Khuyết xông ra ngoài, người này nhanh chóng đi ra, chỉ là tốc độ làm sao có thể so với Từ Khuyết. Trong nháy mắt, Từ Khuyết đã đến gần người vừa tới, người này cũng không đi, đột nhiên nghiêng đầu, nhìn thân hình, này là một phụ nữ, nàng mang màu đen khẩu trang, ngoại trừ có thể thấy con mắt bên ngoài, khác cũng không nhìn thấy. Thẩm Hương Lăng, Từ Khuyết nói rằng, mặc dù không biết đối phương có phải hay không là Thẩm Hương Lăng, nhưng thời gian này, một mình tới, lại lộ ra như thế thần bí nhân, không phải là nàng thì là ai? Quả nhiên, nữ nhân này bóng người, chấn động một chút, Thẩm Hương Lăng, ta biết là ngươi. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe nữ nhân nổi giận gầm lên một tiếng, một cây chùy thủ bị nàng rút ra, hung hăng đâm tới. Từ Khuyết không nhanh không chậm tiện tay đem chùy thủ đánh rớt. Lạnh lùng nói, Thẩm Hương Lăng, năm đó là tiểu sửu thay ngươi báo thù chứ? Có thể cùng ta nói năm đó sự tình sao? Ta tới, là trợ giúp ngươi, nữ nhân này, chỉ là người bình thường. Từ Khuyết đương nhiên sẽ không làm khó nàng. Ô ô, à, nữ nhân nói đến mơ hồ không rõ lời nói. Tiểu Tuyết kinh ngạc nói, không thể nói chuyện sao? Xem ra chỉ có thể như vậy. Từ Khuyết nói, ta biết tiểu sửu A Tường ở nơi nào. Nữ nhân trực tiếp ngây ngẩn, kinh nghi bất định nhìn Từ Khuyết, sau đó liền vội vàng lấy ra trên người giấy và bút. A Tường đã chết, nữ nhân viết xong sau đó, cho Từ Khuyết nhìn, tiếp tục viết, ta tự tay mai táng hắn. Nữ nhân này, quả nhiên là Thẩm Hương Lăng. Từ Khuyết có chút kích động, dù sao chỉ cần đem Thẩm Hương Lăng mang về Mãnh Quỷ Lâu, cùng tiểu sửu gặp nhau, có lẽ là có thể cởi ra tiểu sửu tư tưởng. Bất quá trước đó, hắn yêu cầu biết năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thẩm Hương Lăng, có thể vào nhà nói à? Nơi này lạnh, mặc dù mình không sợ lạnh, nhưng là Thẩm Hương Lăng chỉ là người bình thường. Thẩm Hương Lăng thật sâu nhìn Từ Khuyết liếc mắt. Từ Khuyết biết nàng đối với chính mình vẫn không có buông xuống phòng bị. Vì vậy nói, nếu như ta muốn hại ngươi, bây giờ lập tức liền có thể. Ta là thật đến giúp ngươi. Đơn giản mà nói, ta có thể gặp quỷ tiểu sửu A Tường quỷ hồn. Ta biết ở nơi nào. Ngây ngẩn, Thẩm Hương Lăng si ngốc nhìn Từ Khuyết. Tiểu Tuyết lẩm bẩm, nàng có thể hay không tin a? Dù sao đầu năm nay có rất ít người tin có quỷ thần. Từ Khuyết cũng cảm thấy có thể, vì vậy nói, là thực sự, ngươi không tin lời nói, ta có thể dẫn ngươi đi thấy hắn. Không nghĩ tới, Thẩm Hương Lăng nhanh chóng trên giấy viết lên, ta tin, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.